hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào em gái Vân Tịch nhé. Cố Hy Nhiễm tươi cười rạng rỡ, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Cố Vân Tịch. Cô đã nghe con trai kể lại tất cả. Việc Đường Phong có thể sống sót đến tận bây giờ, từ Phong Thành an toàn đến được Đế Đô, rồi còn có thể ở bên cạnh Lục Hạo Đình, tất cả đều là nhờ Cố Vân Tịch. Lúc này, nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, Cố Vân Tịch cũng không khỏi xúc động. Không lạ gì năm đó một người chính trực như Đường Dục cũng phải rung động trước chị ấy. Trời ơi, thật sự quá quyến rũ đi mất. Đến cả cô cũng muốn lao tới mà thơm một cái. Hu hu, Cố Vân Tịch liền cười tít mắt, vui vẻ gọi chị họ. Sau đó cô cúi xuống hỏi Đường Phong. Tiểu Phong, nói cho cô nghe nào, cô với mẹ con ai đẹp hơn? Đường Phong, cậu bé ngơ ngác nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn Cố Vân Tịch, hoàn toàn bối rối. Ha ha ha, Cố Vân Tịch bật cười khoái chí. Mọi người ngồi xuống trò chuyện, nghe Đường Dục kể lại mọi chuyện mới biết, Cố Hy Nhiễm đã hoàn toàn hồi phục. Trước đây, cô vẫn đang điều trị trong trạng thái hôn mê ở chỗ của Tiểu Thúc Gia Cát, thời gian vừa rồi bất ngờ tỉnh lại, được chăm sóc rất tốt, cơ thể phục hồi hoàn toàn, không còn vấn đề gì. Biết được tất cả người thân đều đang ở Đế Đô, Cố Hy Nhiễm không thể ngồi yên, lập tức đòi quay về. Chồng ở đây, con ở đây, người thân cũng ở đây, đúng là hạnh phúc bùng nổ. Tiểu Thúc, đưa cô về, không thông báo trước với ai, chỉ gọi riêng Đường Dục đến đón, muốn cho mọi người một bất ngờ. Mọi người chuyện trò vui vẻ một lúc, hai cô gái rất nhanh đã tìm được tiếng nói chung. Từ lúc gặp nhau, Cố Vân Tịch cảm nhận đây là lần đầu tiên cô gặp một người phụ nữ thật sự xứng tầm với mình. Từ khí chất đến khả năng giao tiếp, hai người vừa là chị em họ, lại vừa hợp tính, nói chuyện cực kỳ thoải mái, cảm giác thân thiết đến tự nhiên. Trước đây, người bạn thân nhất, dũng cảm nhất của Cố Vân Tịch là Đường Cẩm, nhưng so với Cố Hy Nhiễm, Đường Cẩm vẫn còn một chút gì đó ngây thơ hơn. Cô ấy phù hợp với một cuộc sống yên bình, mà do chuyện liên quan đến Cố Băng Nhan, Cố Vân Tịch luôn giữ khoảng cách nhất định với Đường Cẩm, không dám quá thân thiết hay để lộ quá nhiều về mối quan hệ. Nhưng với Cố Hy Nhiễm thì hoàn toàn khác, quá ăn ý, ở bên cạnh chị ấy không cần giữ kẽ gì, vô cùng thoải mái. Hai chị em nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ, đến mức thân thiết như ruột thịt. Biết Cố Vân Tịch sắp cưới, Cố Hy Nhiễm đề nghị chị đi cùng em dạo phố một chuyến, mình chọn vài thứ chuẩn bị cho lễ cưới đi. Cố Vân Tịch ngẩn người, lúc này mới sực nhớ ra, ồ, mình còn chưa chuẩn bị gì cả. Cô quay sang nhìn Lục Hạo Đình, anh Hạo Đình nói lễ cưới để anh ấy lo, em không phải bận tâm gì. Cố Hy Nhiễm mỉm cười, đó là chuyện của cậu ấy, nhưng em kết hôn một lần trong đời, sao lại không tự mình tham gia chút cho có không khí chứ. Hồi trước ngày nào chị cũng nằm mơ cưới Đường Dục, suốt ngày ấy háo hức đi mua đồ cưới. Em mà cưới kiểu cứ mặc váy cưới rồi đến dự tiệc thôi thì chán lắm, tự mình đi chọn đồ mới có cảm giác. Kết hôn là chuyện có tính nghi lễ, phải có chút nghiêm túc và hồi hộp, hiểu chưa? Cố Vân Tịch bị chị họ dụ ngọt một hồi, cũng bắt đầu thấy hào hứng. Lúc này, Lục Hạo Đình và Đường Dục liếc nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, hay bọn anh đi cùng nhé. Cố Hy Nhiễm lập tức xua tay, không cần, phụ nữ đi mua sắm, đàn ông đi theo chỉ tổ vướng víu. Đường Dục, Lục Hạo Đình, mua sắm mà có tiền rồi thì cần gì đàn ông theo chứ. Cố Hy Nhiễm rất thích đi dạo phố. Trước đây, vì thân phận đặc biệt, cô rất hiếm có cơ hội sống như một cô gái bình thường. Những việc đơn giản như đi dạo phố, mua sắm đối với cô là một sự xa xỉ. Cuộc sống của cô lúc nào cũng ngập tràn nguy hiểm. Vừa lớn một chút đã gặp đường dục, sau đó mải mê theo đuổi tình yêu, rồi sinh con, lại tiếp tục sống trong cảnh trốn chạy. Cuộc sống trôi dạt suốt nhiều năm, cô gần như chưa từng được tận hưởng cảm giác thư thái nhẹ nhàng như hôm nay. Được đi dạo, đi chơi, được làm phụ nữ như bao người bình thường khác. Cách chương.